nhưng lại không nói nên lời, chỉ có thể lên tiếng ư ư. Tô Trạm tưởng rằng bà đang sợ hãi, hoàn toàn không biết sự căng thẳng của bà là vì Tần Nhã. Trấn an nói, cháu sẽ không để bà xảy ra chuyện đâu. Trước mắt Tần Nhã rất mơ hồ, bụng dưới có cảm giác đau nhói, hơn nữa còn đau rất dữ dội. Cô nâng đôi môi khô khốc của mình lên, thấp giọng nói hai từ. Cứu em. Tô Trạm nghe không rõ, đang định lại gần thì nghe giọng Liêu Phi Phi phía sau. Anh dám tới gần một bước em sẽ thiêu chết họ. Bước chân Tô Trạm khựng lại, thấy trên tay Liêu Phi Phi đang cầm thiết bị điều khiển bom trên tay. Anh nhìn xung quanh, quả nhiên phát hiện trong góc có bom. Liêu Phi Phi. Hai mắt Tô Trạm đỏ ngầu. Liêu Phi Phi mặc kệ ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống người khác của anh, cười thật sán lạn. Đừng hung dữ như vậy, em sợ. Tô Trạm đè thấp phẫn nộ ngút trời. Nói điều kiện của cô đi. Liêu Phi Phi bước đến trước mặt anh, đầu ngón tay như con rắn nhỏ lướt trên ngực anh, trượt xuống, cuối cùng dừng lại trên cổ áo anh, ngoắc tay mở một cúc áo của anh, ánh mắt có vài phần run rẩy. Còn nhớ lần đầu tiên chúng ta ở bên nhau không? Tô Trạm mím chặt môi, không phản ứng lại. Liêu Phi Phi liếc nhìn Tần Nhã, vuốt ngực anh nói tiếp. Anh sợ em đau. Rất nhẹ ghé sát bên tai em thì thầm nói, anh yêu em, cả đời này sẽ tốt với em, anh còn nhớ không? Tô Trạm bắt lấy bàn tay không để yên của cô ta. Nói, cô muốn thế nào? Đối với chuyện trước kia anh ước nó chưa từng xảy ra, tất cả những tươi đẹp ban đầu, giờ đã bị người phụ nữ này hủy hoại hết, không còn một chút tươi đẹp nào, giờ anh chỉ cảm thấy thật kinh tởm, làm sao người phụ nữ đầy tâm cơ và lừa dối này lại lọt vào mặt anh được cơ chứ? Anh nghĩ mắt mình chắc chắn bị mù mới để ý cô ta. Anh muốn thế nào? Liêu Phi Phi cố ý làm bộ dạng xấu hổ, hay là anh và em làm lại lần nữa? Góc chuyện audio.com Hầm nóng chuyện cũ, em nghĩ anh hẳn cũng ghi nhớ sâu sắc lắm. Dù sao lần đầu tiên làm đàn ông của anh cũng là trên thân thể của em. Cách chương.